Thái cổ cuồng ma, chương 1041 thiên cơ chữ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Kim Ngưu những lời này nói Tần Vũ á khẩu không trả lời được nhưng lại để cho Tần Vũ trong lòng chảy qua một vệt dòng nước ấm. Xem ra khi đó Hoàng Kim Ngưu thật đã sớm đoán được mình chính là kia người ngoại lai Tần Vũ cho nên mới cố ý chen vào chuyện này, là đem sự tình khuấy đục dọn ra cái cửu cực sứ quân, khiến người khác không dám lấy chính mình như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, người tâm trí thượng khả, nhưng thiếu một phần trưởng khống toàn cục bản lĩnh, sau này hãy cùng ở bản thánh phía sau từ từ học đi. Hoàng Kim Ngưu hơi ngước đầu, khôi phục ngày xưa vênh váo nghênh ngang. Tâm lý mới toát ra dòng nước ấm trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm, nhìn Hoàng Kim Ngưu bộ dáng, Tần Vũ là giờ khóc giờ cười, đạo. Coi vậy đi ngươi, nếu như không có tư tâm ngươi sẽ mạo hiểm làm như vậy. Người ý đồ kia thật coi ta không nhìn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời nói không rơi, Tần Vũ thần sắc thu lại, nghiêm túc nói. Bất quá, lần này, quả thật cảm tạ ngươi. Hoàng Kim Ngưu vốn định nổi giận, nhưng nghe đến Tần Vũ phía sau lời nói lúc nhìn Tần Vũ nghiêm túc bộ dáng, không chỉ có lạnh rên một tiếng cuối cùng, đạo. Nhớ cái đó thân phận mặc dù có thể cho ngươi lâm vào nhất định nguy cảnh, nhưng ngươi càng tứ vô kỵ đạn, người khác lại càng kiêng kỵ ngươi. Đạo lý này không muốn bản thánh dạy. Ngươi đi, lại nói, nếu như ngươi không ở nơi này lấy được phong hào kết quả có thể sẽ thật rất thảm, nếu như bản thánh không đoán sai lời nói, ngươi còn xấu nhân quả đạo nhân kế hoạch bản thánh có thể bảo đảm, nhân quả đạo nhân tìm tới cửa nhưng mà vấn đề thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ thần sắc trong nháy mắt cứng ngắc đi xuống, kiến thức nhân quả đạo nhân thủ đoạn, Tần Vũ còn thật không dám xem nhẹ một điểm này, trầm tư hồi lâu Tần Vũ chậm rãi nói. Chờ hắn tìm tới cửa rồi hãy nói, ta bây giờ đã có vấn đề khó khăn, nếu không giải quyết, sợ là đợi không được nhân quả đạo nhân tìm tới cửa. Ồ, vấn đề nan giải gì? Hoàng Kim Ngưu kinh ngạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong cơ thể ta có một cơn lốc xoáy, Tần Vũ đem thôn phệ vòng xoáy chuyện cặn kẽ nói cho Hoàng Kim Ngưu, hơn nữa, người này lai lịch bí ẩn, kiến thức bao rộng, nhìn hắn có hay không biết được như thế nào giải quyết thôn phệ vòng xoáy. Đương nhiên một ít liên quan đến 3.000 đạo thiên truyện Tần Vũ hay lại là ẩn lừa gạt tiếp dù sao, vậy quá qua không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe xong Tần Vũ giảng thuật sau, Hoàng Kim Ngưu trợn to cặp mắt nhìn Tần Vũ đạo. Người đi nơi đó làm như vậy vòng xoáy, một lời khó nói hết ngươi có biện pháp nào hay không đem trừ tận gốc. Tần Vũ bất đắc dĩ nói. Căn cứ ngươi miêu tả, bản thánh cũng không xác định rốt cuộc là cái gì vòng xoáy, chỉ có chờ ngươi tái phát lúc cẩn thận cảm thụ một phen nhìn kỹ hẳn nói, vân vân, ngươi không phải là kia thôn thiên lão tổ đệ tử sao? Chẳng lẽ ngươi sư tôn cũng không? Góc truyện audio.com, Hoàng Kim Ngưu lời nói chưa xong, thấy Tần Vũ thần sắc sau, hắn hai hàng lông mày đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựng thẳng đảo, ngươi là giả mạo. Ngươi chẳng lẽ là muốn dùng cái phương pháp này đưa tới thôn thiên lão tổ? Tần Vũ mặt lộ lúng túng, khẽ vuốt cằm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử ngươi thật đúng là to gan lớn mật cũng không sợ thôn thiên lão tổ tìm tới cửa đưa ngươi cho diệt. Hoàng Kim Ngưu không nói gì cực kỳ, bất quá, hắn cũng không thể chối cái này có phải hay không biện pháp. Được nhìn một chút đại hoang chiến thần điện trong có hay không ngộ được thôn phệ chi đạo người đi coi như bản thánh nhận ra, vậy do bản thánh bây giờ tu vi cũng không cách nào cho ngươi trừ tận gốc. Hoàng Kim Ngưu đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ gật đầu, được tâm thần chìm vào tấm bia đá này bên trong đi. Hoàng Kim Ngưu nhìn về phía trước mắt bia đá, đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ tấm bia đá này chính là khảo hạch, Tần Vũ kinh ngạc mắt nhìn bia đá, dò hỏi, dạ tấm bia đá này có, khác càn khôn có 333 tầng thềm đá, có thể leo lên thềm đá bao nhiêu tầng quyết định tiến vào đại hoang chiến thần điện thân phận hơn nữa, muốn tiến vào đại hoang chiến thần điện chỉ có bia đá một cửa vào. Hoàng Kim Ngưu đạo, nói xong tâm thần dung nhập vào bia đá trực tiếp tiến vào. Trong tấm bia đá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ kinh nghi bất định, đại hoang chiến thần điện thủ đoạn thật đúng là để cho người không thể tưởng tượng nổi, sau đó Tần Vũ tâm thần chìm vào trong tấm bia đá, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Tần Vũ chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt kịch liệt biến đổi, vốn là trước mắt hoang vu đã biến mất, mình và Hoàng Kim Thân bỏ chỗ vách đá bên dưới, vách đá thẳng đứng cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, chỉ có một cái cũng không rộng lớn, chỉ chứa chấp 10 người sóng vai đồng hành cổ xưa thềm đá nghiêng về thẳng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng ở bên dưới vách núi phương đi lên nhìn, phảng phất thiên địa cũng chỉ còn lại một đường tia, rất nhiều cổ nhất tuyến thiên như vậy cảm giác. Ở thềm đá hai bên trên vách đá phân biệt có khắc cân nhắc chữ to, chữ này là Tần Vũ chưa từng thấy qua kiểu chữ, nhưng mỗi một chữ cũng già dặn có lực, quan sát tỉ mỉ lời nói, Tần Vũ trong đầu hiện lên cái gì, không kìm lòng được thì thầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên đạo vô khuyết, vạn vật biến ảo, cửu cửu quy nhất. Đại đạo ngũ thập thiên diễn tứ cửu, nhân độn một trong số đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang quan sát hai hàng chữ Hoàng Kim Nghiêu sau khi nghe nói đổi qua thiên nhìn về phía Tần Vũ, đạo. Người nhận ra chữ này, Tần Vũ nhìn một chút Hoàng Kim Nghiêu, lại nhìn một chút hai bên kiểu chữ, mờ mịt nói. Ta cũng không biết, ta hẳn chưa thấy qua cái chữ này thể, nhưng nhìn hai hàng chữ, liền không kìm lòng được đọc lên, rất có thể là ta ở quỷ vực lúc lấy được một cái tàn hồn sở trí đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, Hoàng Kim Nghiêu khẽ nhíu mày, mắt nhìn Tần Vũ, phát hiện Tần Vũ trên nét mặt mờ mịt thấp giọng nói. Nếu như có thể đào sâu ngươi cắn nuốt tàn hồn, có thể nhận được chữ này tàn hồn tuyệt đối phi phàm. Thiên địa sơ khai, có người ở Hồng Mông chỗ sâu nhất phát hiện một tòa thật to núi đá đạt tới 33,0003 cao trăm trượng, không biết ngày nào núi đá này bị người cưỡng ép bổ ra, lại thấy bị phách mở hai bên trong núi đá mặt đao núi lại có một nhóm không giải thích được chữ, đi qua vô số năm đắn đo, có trí giả đắn đo ra hai câu này. Có người nói hai câu này hàm chứa vô tận ảo diệu cùng truyền thừa vô thượng, vô số năm qua, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng bước vào Hồng Mông sâu bên trong học hỏi tòa núi đá kia, lại noi theo núi đá văn tự đem hai dựng thẳng kiểu chữ mô tả đi xuống, khắc ở mỗi người tông môn, trong thế lực cung mỗi một vị đệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ học hỏi, nhìn có thể hay không có người có thể từ nơi này kiểu chữ bên trong học hỏi ra cái gì. Mà hai hàng chữ được gọi là thiên cơ chữ, Hoàng Kim Nghiêu đạo, Tần Vũ thần sắc trở nên ngạc nhiên đứng lên, không nghĩ tới hai hàng chữ lai lịch to lớn như vậy, chần chờ hồi lâu Tần Vũ không chỉ có đạo. Những năm gần đây có thể có người từ nơi này hai hàng chữ viết bên trong ngộ ra cái gì không? Tòa núi đá kia bây giờ đang ở thì sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên địa lần đầu tiên hắc ám thời kỳ liền là bởi vì núi đá này lên, ở Chư Cường dưới sự tranh đoạt núi đá bị chia cắt 6 khối, đi qua vô số năm gió tanh mưa máu, cuối cùng bị lục thế lực lớn đoạt được mà 6 thế lực lớn toàn bộ đều thành tựu bất hủ nơi. Hoàng Kim Nghiêu thở dài nói, Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại, đại hoang chiến thần điện tiêu phí vô số năm, định luyện ra vô thượng thiên mạch thành tựu bất hủ nơi, có thể thấy vậy không mục nát nơi có bao nhiêu khó khăn ngưng tụ, nhưng không nghĩ kia 6 thế lực lớn đoạt được núi đá, lại toàn bộ trở thành bất hủ nơi. Có thể thấy, núi đá này có bao nhiêu không? Phàm cùng kinh khủng, người có thể ngồi xếp bằng xuống, nhìn một chút có thể hay không từ trong đó ngộ ra cái gì, ban đầu, đại hoang chiến thần điện khai sơn tổ sư từng đích thân tới Hồng Mông sâu bên trong học hỏi qua, hai hàng lời nói là hắn lưu lại, hẳn hàm chứa một tia gia lông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.